Tiến trình giác ngộ của Đức Phật. Thì từ năm ngoái năm nay Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật đi giảng hết rồi. Thì sau khi đến cuối đời thì Đức Phật phải già, rồi Đức Phật cũng phải nhập niết bàn, tức là chết. Cho nên là bây giờ là kỳ này thì giảng cái này xong rồi thôi đó, nhập niết bàn luôn, không có giảng nữa. Tại vì chính Đức Phật cũng phải, mặc dù là thành Phật nhưng mà cũng vẫn phải già, rồi có bệnh, và cuối cùng là chết, tức là nhập niết bàn. Nhưng mà hai cái chết hơi khác nhau một chút. Chúng ta cũng chết, Phật cũng chết, nhưng mà hai cái chết khác nhau chúng ta sẽ nói sau. Đây là những cái tiến trình tự nhiên, bình thường và không thể tránh khỏi của cuộc đời. Chúng ta sinh ra đời này thì đã sinh ra rồi, và trong số đây thì có một số là cũng đã có bệnh rồi, và một số thì đã già rồi nhưng mà chưa chết, cho nên hãy còn ngồi đây nghe pháp. Thì chúng ta sẽ từ từ đi đến cái đó, và chính thầy cũng phải đi đến cái đó. Tất cả chúng ta đều trải qua già bệnh chết, nhưng mà ở đây những người nào chưa già, chưa bệnh, chưa chết thì quý vị có sợ già bệnh chết không? Dạ, quý vị hay quá, thầy thì nghe thấy nói không. Mấy người đó thì quá giỏi rồi. Mấy người mà không sợ già bệnh chết, ít nhất phải sợ một cái gì trong đó chứ. Không có. Thôi giờ đi từng cái một. Tại vì sợ, không sợ cả ba cái này thì quý vị quá giỏi. Quá giỏi. Có người không có sợ chết nhưng mà sợ đau. Có nhiều người nói thầy con không sợ chết thầy, nhưng mà sợ đau lắm. Tại sao vậy? Tại vì trước khi chết nó đau, nên sợ đau nhưng không sợ chết. Nhưng mà thầy nghĩ là trong này ai cũng già, ông bảo ai cũng già, từ từ sẽ già. Bây giờ hỏi từng cái thôi, trong này quý vị nào sợ già không? Mới già rồi cho nên không sợ nữa hả? Già rồi không sợ. Quý vị cũng giỏi quá, già rồi cho nên không sợ. Rồi, sợ bệnh không? Sợ. Trời, amen. Bệnh thì thấy đa số là hưởng ứng là sợ phải không? Nhất là quý vị sợ căng xe không? Rồi bây giờ tới cái chết, quý vị có sợ chết không? Trời, quý vị hay quá, im ru hết rồi. Im ru tức là chưa có biết, chưa biết sợ hay không, không. Nhưng bệnh thì thấy rõ ràng là sợ phải không? Và bệnh chết là tiến trình, là một cái tiến trình bình thường của đời sống con người, và nó cũng là tiến trình của nhân quả, quý vị. Năm ngoái chúng ta đã nghe về nghiệp và quả. Thì một khi sinh ra cõi đời này đó, chúng ta không thoát khỏi cái luật nhân quả, cho nên chúng ta sẽ phải trải qua cái già bệnh chết. Mà thật ra cái này nó cũng nhẹ thôi, quý vị. Già bệnh chết là tiến trình bình thường của cái thân này, cái thể xác này. Chúng ta đến cái cõi này đó là chúng ta phải mang một cái hình hài, phải có một cái body, một cái xác thân để mà kinh nghiệm cuộc sống ở cõi này. Và nhờ có cái thân thể này cho nên quý vị mới ăn phở được. Chứ nếu quý vị không có cái thân này, quý vị không ăn phở được. Các quán ở chung quanh Little Sài Gòn thế hết, quý vị. Nhờ mình có cái thân này mới buôn bán làm ăn, ăn uống rồi tiệm, rồi tất cả cái gì quý vị thấy, tất cả những cái cửa tiệm ở đây đó làm nó đều nhằm cái mục đích đáp ứng nhu cầu cho cái thân xác này. Mà nếu mà quý vị đến đây mà không có thân xác này đó thì quý vị không có đến đây được. Tất cả cửa tiệm đây ế hết. Cho nên đến đây là chúng ta mang cái thân xác, mang thân xác để làm cái gì? Để vừa thọ hưởng cõi dục này và cũng để nếm mùi đau khổ của cõi này. Nhưng mà chúng ta không biết cái đó. Chúng ta chỉ đến để nghĩ rằng mình đến để thọ hưởng lạc thú thôi. Nhưng mà khi cái đau khổ đến thì chúng ta không chấp nhận. Giống như cái đồng tiền đó, nó có hai mặt. Chúng ta chỉ muốn cái mặt kia thôi, một mặt bên này thôi, ăn chơi khỏe mạnh, sung sướng, thương yêu, hạnh phúc. Nhưng mà cái mặt bên trái của cuộc đời chúng ta không muốn, không muốn cái đó. Nhưng mà không thể thoát khỏi cái đó. Nếu có mặt phải thì phải có mặt trái. Nên sinh ra thì phải có chết đi. Đó. Có ban ngày thì bắt buộc phải có ban đêm. Có âm thì phải có dương. Đó. Có đàn ông thì phải có đàn bà. Đó, đó là cái luật mà một khi chúng ta đến cái cõi này là bắt buộc phải chấp nhận cái đó. Nếu không chấp nhận thì phải đi chơi chỗ khác. Nhưng đi chỗ khác không phải là dễ. Phải tu mới đi đến cõi khác được. Còn nếu không thì cứ lòng vòng ở cõi này hoài. Đó. Cho những người nào mà chán đời đó, mà muốn tự tử đó, đừng có tự tử vô ích. Tại tự tử xong đó thì lại phải quay trở lại. Cái cửa mà swing đó, quay về là mở cửa, cái quay lại chạy về lại, chạy ra chạy trở lại. Không có cách nào chạy thoát khỏi cõi này nếu mình không tu. Cho nên ai mà có chán cuộc đời này lắm rồi đó, không còn muốn sống cõi đời này nữa mà tự tử thì vẫn phải trở lại để học bài học. Cho nên thầy khuyên trong này, nếu mà có ai mà lỡ chán đời lên thì nên tu. Cho nên những người đi tu là những người chán đời. Có hai loại chán đời. Loại chán đời không biết làm gì với cuộc đời này, chán nản, xô bo, cho nên không biết làm gì. Nhưng mà có loại chán đời là thấy cuộc đời này thấy đủ quá rồi và muốn đi tìm một cái cõi khác hạnh phúc hơn. Đó, thì cái chán đời đó là nhờ cái chán đời đó mới đi tu hành để tìm một cái cảnh giới, một cái sự hạnh phúc cao thượng hơn cái hạnh phúc ở cõi này. Thì giờ một khi đến cõi này rồi đó, là chúng ta bắt buộc phải chịu những cảnh khổ cõi này, không có cách nào thoát nổi. Tại vì cái cõi này nó tên là cõi ta bà, quý vị. Mình biết nó tên là ta bà không? Chứ không phải là cõi USA, United States of America. Cõi này nó tên là cõi ta bà. Thì ta bà tức là tiếng Phạn là Saha, có nghĩa là kham nhẫn. Kham nhẫn, kham là khó, nhẫn là nhẫn chịu. Kham nhẫn là tiếng Anh là unbearable. Tức là một khi tới cõi này rồi đó, là chúng ta phải nhẫn chịu những cái đó. Phải nhẫn chịu ông chồng khó tính, nhẫn chịu bà vợ cằn nhằn, nhẫn chịu đói, khổ, lạnh, đủ thứ hết. thì phải gánh chịu hai thứ. Một thứ là thuộc cái thân này, mình tới đây mình có nó, mình phải gánh chịu cái đó, phải nóng lạnh, đói khát, bệnh tật, rồi phải gánh chịu những cái thuộc về cái tinh thần của mình, ưa ghét, buồn giận, ganh tị, khổ đau, tức tối. Anh đây có ai lâu lâu ai bị tức không? Có ai tức không? Có ai tức không? Có ai buồn không? Không ai buồn hết. Mọi chuyện đều suôn sẻ hết cho quý vị ha. Dân California sướng kiểu. Wow, hèn chi Việt Nam chạy vào đây ở hết. Thế sướng thiệt, tên khí hậu tốt quá. Ăn uống đầy đủ, ăn chay cũng tiệm chay đầy hết quý vị. Còn ăn mặn cũng còn nhiều hơn nữa. California thiệt là sướng. Sướng không? Quý vị ở đây có sướng không? Sướng ha. Rồi tốt lắm. Rồi cái đó là sướng về phần vật chất thôi. Còn phần tinh thần thì sao? Cũng sướng luôn ha. Ở California tức là được chồng thương, muốn xe hơi, muốn vàng bạc thì chồng mua hết không? Phải không? Ở đây cũng vậy, dân California là cái gì cũng sướng hết. Từ vật chất đến tinh thần cũng sướng phải không? Ai cũng thương mình, cũng chiều chuộng mình, gặp mình cũng khen mình phải không? À, phải vậy không quý vị? Phải không? Rồi mình muốn có tiền là tự nhiên là trong nhà băng mình tự nhiên là nó ra liền phải không? Ở đây sướng quý vị có phải đi làm không quý vị? Có hả? Ôi dồi, ca đi sướng mà phải đi làm, thế ra là không có sướng đâu quý vị. Không đi làm mà có tiền mới sướng quý vị. Không phải đi làm, không phải đi cày mà vẫn có tiền cho nó mới sướng. Chỉ còn cách là lấy chồng tỷ phú. Người dân Cali ở đây có bị bệnh không quý vị? Có phải đi bác sĩ không? Bác sĩ ở đây nhiều lắm phải không? Vậy thì từ từ hồi mới nhìn thấy Cali cũng sướng và từ từ bắt đầu. Dân Cali vẫn bị bệnh phải không? Cali này có bị già không? Có ăn welfare không? Thì di dân ở đây ăn welfare nhiều đúng không? Rồi đây có nhà quàng không quý vị? Rồi thôi cuối cùng dân Cali thì cũng y chang nơi khác thôi cũng. Rồi thôi bây giờ quý vị là cũng mặc dù là Cali nhưng mà quý vị cũng không thoát khỏi già bệnh chết, cũng không có hơn gì mấy người tiểu bang khác thôi. Giờ thôi mình đi sang Nga từ từ. Mình sang cái già trước. Đây ai biết già là gì không quý vị? Đây ai già giơ tay lên thầy con. Không thấy nhiều nha. Không thấy. Tại vì chỉ có những người đầu bạc mới giơ tay lên thôi, còn có những người mà tóc đen không giơ tay. Chính vì vậy cho nên ở đây chỉ có những người đầu bạc giơ tay thôi, còn mấy người đầu đen không giơ. Mấy người đầu đen là nhuộm hết rồi. Cho nên mấy người đã không biết già là gì. Nếu mà không biết già là gì thì đâu có biết cái khổ của cái già không. Đáng lẽ cái bài này là quý vị phải lên giảng cho thầy nghe. Quý vị lên đây nói: kính thưa quý ông quý bà, tôi xin giảng cho quý vị nghe về cái già. Già đó là chân tay tôi bắt đầu run rồi. Run cho nên có những người mà mới có 60 mà run á, coi như là già rồi. Mà 50 run á, cũng coi như già rồi quý vị. Già rồi, cho thầy hỏi là già rồi quý vị bị có run không? Ở đây những người già có bị run không? Không hả? Già tay chân nó bắt đầu run. Cho nên người nào mà 80 mà chưa run đó, người đó chưa già. Trăm tuổi mà cũng chưa run á, chưa kể là già. Thật ra nó không phải già, nó phải cái tuổi quý vị. Già phải cái tuổi. Tại sao? Tại có nhiều vị 70-80 tuổi rồi không có thấy mình già, vẫn đi về Việt Nam lấy vợ. đâu có già đâu. Cái già đó nó là cái sự hoại, tàn hoại của cái cơ thể. Cho nếu mà ông già 99 tuổi mà vẫn hãy còn vai u thì bắp răng không có rụng cái nào hết, tóc không bạc hay bạc cũng được mà vẫn còn khỏe, vẫn còn lấy vợ được, thì ông cụ 99 tuổi đó chưa có già. Cái già đó là cái sự tàn hoại của cái cơ thể tứ đại này. Cho nên khi mà quý vị cảm thấy chân tay mình bắt đầu nhức, mỏi, rên, đau, và lâu lâu răng nó bắt đầu nó rụng vài cái, mắt nó mờ đi, chân tay bắt đầu run, đó, trí nhớ bắt đầu không có nhớ nữa, thì biết là mình đã già rồi, đã già rồi. Rồi sáng dậy chải tóc, cái tự nhiên chải tới đâu rớt tới đó, cứ sợ không dám chải nữa, tại cầm chải nó rụng hết, quý vị, nguy hiểm lắm. Chải nhiều quá, lúc trẻ thì chải không sao, mà đến già chải cái nào nó rụng cái đó là phải đi mua tóc giả đội lên. Rồi bắt đầu tóc nó bạc nữa. Thì bây giờ cái già là, nói cho quý vị hay, cái già là như vậy. Cho nên trong đời có nhiều người không có tóc bạc hết, nhưng mà quán chiếu lại, nhìn lại chính mình đó, thì thấy cơ thể của mình nó bắt đầu nó yếu đi, yếu đi, răng bắt đầu rụng, mắt mờ, tay chân bắt đầu run, da nhăn, đi đứng run rẩy, lưng nó còng xuống. Rồi xưa đi được mỗi ngày đi bộ được 5 mai, bây giờ đi được có nửa mai thôi, hay chưa tới vài 1 mai nữa, thì biết là mình đã già rồi. Thì già là cái gì? Già chính là sự tàn hoại của cơ thể. Đó. Cho cơ thể, cái sắc thân tứ đại này nó mòn dần, mòn dần, mòn dần. Tại sao? Tại vì nó phải bị chi phối bởi cái luật vô thường. Vô thường, vì vô thường cho nên tất cả cái gì mà được cấu tạo thì cuối cùng vẫn sẽ phải đi đến cái sự tàn hoại. Đó. Cho nên đây là cái trong đạo Phật nó gọi là hoại khổ. Mình phải chạy qua cái hoại khổ. Chiếc xe Lexus của quý vị có già không? Xe cũng già hả? Xe già không? Già chứ. Nó có bệnh không? Đúng rồi, phải đem vô gara sửa xe phải không? Nó có bệnh. Xong thời gian rồi là 10 năm, 20 năm mà xe tốt nhất 2, 30 năm quý vị cũng phải bỏ thôi, lái không được nữa. Thì nó cũng phải đưa vô để recycle, đưa lên. Cho nên xe nó khỏe hơn mình, phải không? Xe tông mình là ai chết? Mình chết thì là nó chết. Xe tông mình là nó chết thì mình chết. Mình chết nó khỏe hơn mình. Vậy mà nó cũng phải chết, nó cũng có bệnh, nó cũng có chết, quý vị. Huống chi là mình. Ngay cả chay núi, tất cả những gì cứng nhất ở trên vũ trụ này đến ngày cũng phải tàn hoại, cho nên không có thoát khỏi cái luật thành trụ hoại không. Nó sinh ra rồi từ từ một thời gian nó đi đến cuối cùng cái tàn hoại, và nó phải vỡ tan và biến mất. Đó. Thì giờ trở lại, già là như vậy. Nhưng mà chúng ta nghĩ là có nhiều người lại thầy hỏi già không, có một số người giơ tay à? Thật ra là chúng ta đang già mỗi giây mỗi phút. We are aging every moment. Chúng ta già từng giây từng phút mà chúng ta không hay biết. Đã. Từng giây từng phút, và các tế bào trong người của mình nó cũng già từng giây từng phút. Chứ không phải chờ tới khi mà mình bắt đầu thấy có nét nhăn ở trên trán, là tóc bạc, lúc đó mới già. Hồi nãy thầy nói là bắt đầu chân tay run phải không? Chưa cần tới run đâu, chúng ta đã già trước cái đó rồi. Từ đó đó, cái già đó, nó dẫn tới cái gì quý vị? Cái gì? Bệnh và chết. Nhưng mà chính là cái già đó, là nó mỗi một ngày trôi qua là một ngày chúng ta đi tới, tới gần cái chết. Đó. Rồi tôi thì hỏi cái già quý vị, những người nào già rồi đó, còn những người chưa già thì chắc không biết. Nhưng những người nào già rồi đó, quý vị có thấy khổ không? Rồi từ từ, ai thấy không khổ giơ tay lên. Già không khổ phải không? Một người, một, hai, ba, bốn, năm. Người trong này có năm người già không khổ. Thầy hỏi là một hồi là quý vị lộ tẩy hết rồi. Và tại mấy người đó già chưa đủ. Đúng rồi, chưa đủ già. Tại vì khi mà mình gặp già mà đủ mức đó, tức là già đủ đô đó. Tại vì cái tiến trình già là một tiến trình, quý vị, không phải đây là già. Bắt đầu mình chạy cái đường của các mình nói đây là già. Tức là bắt đầu 70 tuổi là già, không có. Như thầy nói vậy đó, chúng ta già từng ngày một, già từng ngày một. Đó là cả một cái tiến trình, một cái process. Thì trong cái tiến trình đó, đến khi nào nó đủ đô với maximum của cái già đó, thầy nói nãy là răng rụt nè, lưng còng nè, run lẩy bẩy nè, cái đó là quá già rồi quý vị. Đó mình hiện là 88 tuổi. Quý vị có thấy mắt già không? Già hay không già tùy quý vị đứng ở góc nào. Nhìn thoáng thì bác nghe cái tuổi thì thấy là già, nhưng mà chưa có già quá. Chưa quá già tại sao? Hắn còn đi được không? Hắn còn đi được quý vị. Hắn còn nói được, đi được, nói được, và còn ăn, tự ăn được. Nếu cái người mà già hơn nữa đó, mới có sáu mấy rồi quý vị, không ăn được, bị Alzheimer, bị dementia, lũ lẫn mất trí. Thì thôi, không có dựa trên cái tuổi, mà dựa trên cái độ già. Khi mà mình, cái cơ thể của mình mà bắt đầu già đó, là những cái bộ phận mình nó tàn hoại, thì đầu óc, cái óc nó tàn hoại thì bắt đầu nó lú lẫn, quên, dementia, Alzheimer. Cái bộ xương sống của mình nó chống không nổi nữa, giống như cái nhà cũ rồi đó, bắt đầu nó siêu vẹo, bắt đầu lưng còng xuống. Rồi cái đó cũng chưa sao nữa, nhưng mà cái tệ nhất của cái già, mà cái khổ cái già, tại vì cái già nó sẽ đưa tới cái khổ. Và đấy, thầy hỏi có năm người mà chưa có khổ, tại vì quý vị chưa già đủ đô. Đến khi mà tự múc ăn cho mình không được nữa, rồi đi bộ không đi vô được tới cái toilet nữa, phải nằm ở trên giường, lúc đó quý vị mới bắt đầu nếm mùi. Lúc đó trời mệt. Mới hôm trước tôi hãy còn đi được, mà hôm nay đi không nổi nữa. Rồi từ từ đó, quý vị có nghe thầy con ta nói là một già một trẻ bằng nhau không? Tức là khi mới sinh ra đó, đứa nít đó, nó tự ăn không được, ba má phải đút cho. Đến khi mình già đủ đô rồi đó, nó lên rồi bắt đầu nó xuống lại đó, thì lúc đó đó con phải đút cho mình ăn, rồi con phải thay tã cho mình, con phải lọc cho mình lọc người không nổi. Thì khi đó nó là già đủ đô. Thì lúc đó là mấy vị già mà giơ tay lên hồi nãy đó, năm vị đó, lúc đó bây giờ mình mới thấy già là cái gì. Còn bây giờ chưa già hãy còn đi được, bán mật nghiêm già mà vẫn còn hơn quý vị, vẫn còn đi được. 88 tuổi gần 90 thì già đó, cái khổ của cái già đó là bắt đầu mình mất cái sự tự chủ, tự túc, autonomy. Khi bắt đầu mình, cái khổ của già là mình mất cái sự tự chủ, tự túc, tự lập, tự lực. Ăn không có múc được nữa quý vị. Thấy người bị stroke, bị tai biến đó, một tay nó bị tê liệt, múc không được. Rồi Alzheimer, ăn xong quên không biết mình ăn chưa. Hỏi mới ăn xong cái hỏi ăn chưa, chưa. Ở đây ai có người quen Alzheimer không? Trên cái khổ của cái già đó, rồi đến tới mức nữa tất cả những cái bất thiện trong người mình không có giữ được nữa, trong người nó muốn đi ra lúc nào nó ra, quý vị. Lúc đó phải mang tả giống hết không? Lúc đó giống hết, nếp cháu mình nó cũng phải mang tả, mà ông bà già cũng phải mang tả thôi. Rồi nếp phải cha mẹ phải đút thì ông bà già, cha mẹ, con cái nó phải đút cho. Rồi con nếp ba má phải bồng thì ông bà già đi không nổi nữa, đứng không nổi nữa thì cũng con cái nó phải bồng, bồng từ trong phòng bồng đi ra ngoài, bồng đi vô nhà tắm, bồng tùm lum hết quý vị. Cái lúc đó quý vị mới nếm mùi già là cái gì. Cho nên quý vị đây hãy còn đi tới lúc tuổi nghe là quý vị chưa có già, chưa có già. Quý vị đây đây là trẻ hết, có người trẻ trẻ, có người già trẻ, đa số vẫn còn trẻ. Rồi. Thế đây thầy nợ, thầy nói cái mà cái khổ cái già là cái đó, thì đa số quý vị chưa có tới cái đó, phải không? Quý vị chưa có thấy cái khổ của cái già lắm. Cho nên là với lại thời nay ở cái xã hội văn minh này, nó nhất là ở xứ xã hội văn minh này Mỹ, thì nó làm cho cái đời sống, cái tiện nghi của con người nó đỡ khổ hơn là những nơi nghèo. Quý vị Việt Nam thấy những bà cụ già 70-80 tuổi hãy còn đi gánh bún riêu, gánh đồ đi bán để mà nuôi con cháu đó, thì có nhiều khi quý vị về đó 60-70 tuổi là thấy già như 80-90 rồi đó. Còn đây mấy người 80-90 mà thấy hai con trẻ mang là mới có 60 à. Tại vì cái phước nhiều hơn, sống ở đây có phước nhiều hơn. Quý vị có thẩm mỹ viện, có cream, rồi có đủ thứ hết đó. Cho nên là nó làm cho mình cảm thấy mình không có già là vậy. Nhưng mình sẽ đi tới cái đó. Đến khi nào mà già khùng rồi đó, nó tới cái mức mà nó khục xuống cái vậy đó, giống như chư thiên nó sống ở trên trời rất là sung sướng. Chư thiên sống rất là lâu, không có bệnh tật giống như chúng ta. Nhưng mà đến ngày chết, trước khi chết một chút xíu, chư thiên sẽ phải trải qua cái khổ của cái chết. Thì như chư thiên ở trên đó, trên trời đó, là những người mà tái sinh cảnh giới ở trên trời đó là không có biết già, nhưng mà phải biết chết, bị cái chết mà không ai nghĩ mình chết đó, sống lâu lắm. Thì chư thiên ở trên đó nó họ sinh ra họ rất là đẹp, và chỉ có trước khi chết thì họ mới thấy được cái chết làm sao. Thì hào quang tóc dần, thì cũng giống như người ở đây là quý vị có đến thăm mấy người bị bệnh căng xe không? Lúc đó mà căng xe sắp chết rồi, giai đoạn 4 mà chỉ còn tuần nữa chết, là quý vị có đây ai có tới gặp người thân vậy không? Cái mặt nó đen như quý vị có thấy không? Mặt nó đen nha, không có ra nắng nha, không có đi ra phơi nắng mà tự nhiên mặt nó đen, nó xám. Cái đó là cái sinh khí, cái sức sống nó, cái brightness nó bắt đầu nó tắt dần, mặt nó thấy nó đen thâm lại. Cái khi chết là mặt nó đen thui rồi quý vị, thâm lại. Đó. Thì chư thiên cũng vậy, khi sắp chết hào quang nó tắt dần đến khi mà chết là tắt luôn. Rồi hoa chư thiên ở trên đó là lúc nào cũng đeo hoa, đeo đủ loại hoa hết. Thì khi sắp chết tự nhiên hoa nó héo, có lúc mình sống là hoa nó không héo. Đó. Rồi kế tiếp nữa, chư thiên lúc nào cũng người cũng tỏa ra mùi thơm, mùi thơm tự nhiên nha, không cần phải xịt dầu thơm nha, mùi thơm tự nhiên. Và cái người có phước đó là người nó thơm, còn người mà không có phước thì phải đi mua nước hoa xịt vô. Còn người vô phước có xịt cách mấy nó vẫn thối rồi. À. Thì một cái khác nữa là khi chư thiên sắp sửa chết đó, thì tự nhiên hết là mùi hôi, hết mùi thơm, mùi hôi nó tự nhiên nó ở đâu nó ra. Đó là biết mình lúc đó chư thiên hoàng hồn. Đó. Rồi kế tiếp nữa đó là những người chư thiên khác thường thường thấy mình có hào quang, thấy mình hào hoa tươi, rồi mùi thơm người ta tới chơi, còn tự nhiên sắp chết, tự nhiên các chư thiên khác tự nhiên lặng lẽ bỏ đi hết, đấy lại đi chơi. Mấy chư thiên khác nói bịt mũi đứng xa, nói không dám, tại hết mùi thơm rồi. Rồi kế tiếp nữa đó là cái cây ghế mà mình hay ngồi đó. Hồi xưa mình ngồi mình rất thấy rất là thoải mái, nhưng mà giờ ngồi tự nhiên thấy nó nóng, người khó chịu cứ ngồi không được. Thì đó là cái những cái khổ của chư thiên mà so với mình đâu có gì, nhưng mình sẽ trải qua cái già như vậy đó. Thì bây giờ cái chính ai cũng phải trải qua cái già hết, mà chúng ta phải sửa soạn cái già đó. Nên có nhiều người không muốn già, thấy nó khổ quá cho nên muốn chết sớm hơn, có gì không đó. Cách đây lâu rồi, mãi lâu cũng có chừng 2-3 năm trước thôi, hay là mấy năm trước, cũng gần khoảng hai ba năm trước đó, thì có một thầy giảng trong cái khóa sửa soạn ra đi của thầy đó, thầy có kể câu chuyện đó là có cái ông người Úc, ông sống 103 tuổi, quý vị, ông sống dai quá mà người quen ông chết hết rồi, thì ông khỏe lắm quý vị, ông tên là John Goodall, người bên Úc đó, ông sống rất là dai và rất là khỏe, ông sống tới 90 mấy tuổi, 98 tuổi ông vẫn còn, ông là một nhà giáo sư, cái trường đại học mà không biết là giáo sư hay như bác sĩ hay gì đó, ông vẫn tới trường đại học đó, ông dạy cho người ta, mà ông già quá mà ông không chịu chết, ông khỏe thì ông vẫn, ông không lái xe được, ông đi xe bus tới trường đại học, và ông sống già quá thì trường đại học không cho ông đi làm, nó bắt ông phải nghỉ, thì ông phải nghỉ ở nhà, 99 tuổi mới nghỉ, quý vị, mới về hưu đó, quý vị thấy không, 99 tuổi mới chịu về hưu. Về hưu xong ông vẫn, ông ấy còn khỏe, nhưng mà từ từ ngày nào cái ngày đến thì phải đến, thì đến một lần ông vẫn còn ok, ông ở một mình thôi, vợ thì còn, nhưng mà vợ chết rồi, vợ sống sao nổi, vợ chết rồi, chết lâu rồi, ông sống tới 103 tuổi. Thì ngày hôm đó trong nhà ông đi là ông té xuống, ông dậy không nổi, ông nằm đó 2 ngày, nằm dưới đất 2 ngày. 2 ngày sau thì cái người làm mà ông thuê đó mới tới, không phải tới mỗi ngày, mới tới rồi mới thấy ông nằm rồi mới bưng vực ông dậy. Thì lúc đó ông ta mới cảm thấy cái khổ cái già, tức là 103 tuổi mới nếm mùi khổ của cái già, chứ trước đó không thấy mình già, quý vị. Thì lúc đó ông ta bắt đầu chán đời và ông ta muốn chết. Sống tới 103 tuổi lúc đó mới muốn chết. Tại sao chết? Tại bị té nằm dậy không nổi, quý vị, cho ông muốn chết. Chứ còn mình vô nhà thương, ra nhà thương lia lịa mà vẫn không thấy gì, vẫn thấy mình khác mình trẻ. Và ông ta 103 tuổi không có bệnh gì hết, chỉ có té xuống đứng dậy không nổi thôi, nằm thẳng cẳng ở đó dậy không nổi. Thì sau đó đó, ông ta lúc đó suy nghĩ mới bắt đầu thấy thấm thía, thấy tuổi già khổ quá, rồi ông ta muốn chết. Nhưng mà ông ta hãy còn khỏe lắm quý vị. Rồi sư Úc không cho ông chết. Thì may thay cho ông ta thì trên thế giới thời nay nó có đường muốn đi đâu thì đi. Thì ông ta đã mua vé một chiều sang bên Thụy Sĩ. Và ông vô nhà thương của Thụy Sĩ thì nó cho ông chết. Thì cuối cùng ông ta sang thì có một cô phóng viên, cô đi theo suốt cái hành trình đó, ông quay ông, thì thầy được xem cái video clip đó. Thì ông đi chào hết tất cả mọi người, xong rồi vô con cháu tới gặp ông cái ngày chót, xong xuôi hết nói chuyện, ông khô lắm, không có sợ, đúng là ông không có sợ chết, tại ông muốn chết mà, nên đâu có sợ đâu. Nói chuyện với con cháu xong xuôi hết rồi, goodbye mọi người hết rồi, thì chính ông phải bấm cái nút, không ai bấm hết quý vị. Cái luật là chính cái người đó phải bấm cái nút để cho cái thuốc nó chảy vô cái IV đó, thì nó sẽ chảy vô. Thì ông bấm xong một cái ông say goodbye, thì người ta đẩy ông vô cái phòng, đóng cửa lại đó, chỉ có mình nằm trong đó thôi, không ai, cô phóng viên không được vô nữa. Thì ông vô trong đó ông nằm, rồi sau đó là ông đi luôn. Giờ trở lại cái khổ của cái già đó là mình mất tự chủ, từ từ tới mức mà không ăn uống được, không có kềm chế được cái sự đại tiểu, đại tiện, tiểu tiện của mình, rồi từ từ mình đi tới cái chỗ mà mình lệ thuộc người khác như là một em bé. Cái đó khổ lắm quý vị. Đứa bé mà nó được ba má nó bồng á thì nó mừng, nhưng mà tới khi mình mà được con mình nó bồng á, bồng lên bồng xuống á, lúc đó nó khổ lắm. Nhiều khi nó thôi chết rồi, làm phiền người khác, khổ lắm quý vị. Nhờ cái khổ như vậy thì cái kế tiếp là làm sao để mà sửa soạn cái này. Có ai sửa soạn không? Mình sửa soạn chết, sửa soạn di chúc, sửa soạn là cái kia, mà có ai sửa soạn đến ngày mà được con nó bồng lên không? Ai sửa soạn không? Không, living will là chuyện khác. Giờ làm sao? Giờ sửa soạn cái tinh thần của mình. Cái sửa soạn giấy tờ thì dễ rồi, giấy tờ thì dễ thôi quý vị. Nhưng mà sửa soạn cái tinh thần của mình, đến ngày nào mình sẽ phải trải qua cái đó đó, mình sửa soạn làm sao? Nằm đó cho bà con cô bác tới tắm rửa, rồi chưa kể khi quý vị ở đây mình có, quý vị có được xem những cái clip ngay ở Mỹ, những người già mà ở trong nursing home đó quý vị, mà con cháu nó không có vô đó quý vị. Quý vị biết những người đó được cái gì không? Được cái special treat gì không? Những người mà nhân viên nó tới nó lau chùi đút ăn đó quý vị, nó làm gì? Nó đánh hả? Nó đập chứ đánh gì? Đập nó chửi cho. Lâu lâu có những cái video người ta quay được đó, thì mấy người mà đó thì bị đuổi quý vị. Nhưng mà đó, những ông bà già quá già, con cái nó không có cho ở, nó không có thì giờ nuôi nữa, thì nó đưa vào nursing home. Ở trong đó đó, à, quý vị biết những người mà vô trong thăng sóc cho mấy bà già là những người cũng không có học thức gì nhiều, cho nên cái trình độ tâm lý của những người đó là cũng rất là thấp. Cho nên nó đút cho ăn không ăn là nó vuốt nhẹ một cái trên mặt, nhẹ cái bốt một cái mà ăn vãi xuống là nó cũng vuốt thêm hai ba cái nữa. Rồi nhiều khi nó đánh đập chửi rủa rất là khổ quý vị. Đó. Cho nên người ở đông thì thường thường già thì ở với con cháu phải không? Đó, nhưng mà ở xứ Mỹ này đâu ở con cháu được, con cháu ở nó cũng nó cũng đâu nuôi được, nó bắt đi làm không á, nó đưa vào nhà già. Thì khi vào nhà già như vậy, quý vị không có biết nổi những cái. Tại đây lại thầy hỏi không ai già cả, có 5 người thôi. Ngay cả những người mà tóc bạc trắng là cũng không giơ tay nữa. Cho đó là thầy chỉ có nghe kể thôi, chứ thầy chính thầy chưa vô những cái nhà già mà thầy đã thấy khổ rồi. Có những người, tại vì thầy có những người Phật tử họ làm volunteer để mà vô những cái nhà già để mà đi phân phát thuốc thôi. Ở đây mà ai mà về già mà không có việc gì làm đó quý vị, thì thầy khuyên quý vị nên volunteer, tự nguyện đi vô giúp những cái ông bà già đó, những nhà già đó. Họ vào không có làm gì hết đó, chỉ đi đem thuốc. Y tá không có thời giờ, quý vị đem thuốc pháp pháp cho đến giờ nào uống thuốc, rồi đem nước nó gì gì cho người ta thôi. Thì cái khổ của những người đó, quý vị biết cái khổ đó là gì không? Ngồi dài cổ ra chờ. Chờ gì quý vị? Không phải chờ chết. Đúng rồi, ngồi dài cổ ra chờ con cháu tới thăm. Người ấy nói trời ơi, mấy tháng này không thấy thằng John hay là con Mary vô thăm, mấy tháng này không thấy người nào thân trong gia đình tới thăm hết quý vị. Tức là hoàn toàn gần giống như bị quên, bỏ quên, bị left out, bị bỏ quên ngoài xã hội. Còn mình ở đây mà còn có con cháu tới thăm, lâu lâu la cãi lộn thì quý vị hết cái đó hãy còn là một hạnh phúc đó quý vị. Lâu lâu mà cãi lộn, mắng chửi nhau, giận hờn nhau, cái đó là một hạnh phúc. Ở đây có ai mà cãi lộn với lại cha mẹ cãi lộn nhau, con cái cãi lộn nhau, quý vị ý thức được cái đó có người để mình cãi lộn là vui đó. Còn những người mình già mà vô nhà già đó rồi đó, ngồi á, cứ ngồi mà mỗi lần nhìn thấy con cái của người nào khác, ông bà già khác mà thấy thăm đó, họ đau khổ kinh khủng, cái đó là đau khổ cái tâm rồi. Thấy không? Đó, thầy chỉ kể sơ sơ những cái tương lai chờ quý vị thôi. Vì nghe vậy những việc có sợ đâu, thầy biết nói cái gì cười nó không sợ, chưa tới mà ai già chứ tôi không có già. Rồi thì giờ cái khổ là cái khổ tinh thần nó là như vậy. Và cái chính ở đây thầy muốn kể ra những cái khá như vậy để chi, để quý vị ý thức được cái đó để mà sửa soạn. Giống như là mình biết chết đã ra sao thì mình sửa soạn được. Biết ở chết đó thì mình sẽ đưa lên chùa Bát Nhã, chùa Bảo Quang, chùa gì cầu siêu, cái gì yên chí không? Có nhà chết đúng cái chết chết chưa, tôi chết không biết ai cầu siêu tôi không? Sợ. Rồi cho tôi không biết là hay chôn hay thiêu gì mình không biết. Nhưng mà mình sắp xếp hết rồi thì mình không có sợ. Thì đến ngày nào mình già, mình bị những cái đó thì giờ sao rồi? Quý vị có muốn trải qua những cái mà khổ nhẹ nhẹ ăn chơi nãy giờ thầy kể không? Mới là nhẹ nhẹ thôi, cái này là thầy chỉ chưa có chứng kiến, chứng nghiệm. Thầy chỉ nghe kể lại thôi quý vị. Nội cái là mình không có đi đứng được, bắt đầu già rồi, mỗi lần đi đâu đó là phải nhờ con cái nó chở đi. Còn mình còn lái xe được thì chưa có già lắm. Nhà trước khi chấm dứt cái già, thì mình phải sửa soạn cái già làm sao? Làm sao nó được già đó? Làm sao nó đừng già phải không? Làm được không? Không, không có làm được. Cho nên mình sẵn sàng đón nhận cái già tới. Mình chỉ có thể sửa soạn cái tâm của mình thôi. Sửa soạn cái tâm thôi. Không có thoát được, no escape. Thì mình phải sửa soạn cái tâm. Và sửa soạn cái tâm là sao? Là phải biết chấp nhận già là một sự thật, là của cái thân này. Và có một cái khác nữa là nhớ rằng cái thân này không phải là mình. Cái thân này không phải là mình. Cái người mà càng chấp cái thân này là mình á, càng chấp nhiều thì càng khổ nhiều. Chấp ít thì khổ ít, không chấp thì không khổ. Đức Phật sống tới 80 tuổi, quý vị biết Đức Phật có già không? Mình sướng 80 tuổi Đức Phật không sống được tới Bát Bình Nghiêm 88 tuổi. Tại vì thời đó Đức Phật không có xe hơi, cho nên trước khi chết là phải đi bộ mấy trăm dặm.